Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Già mà không chết là làm tặc. Kỳ thực, bà Huyền chỉ nói đúng phân nửa. Cao cư viễn cổ thần vật bảng vị thứ 5 Hắc Ám Thánh Liêm là viễn cổ đệ nhất cường giả phù tổ đại nhân chính tay đúc thành. Dù cho Hắc Ám Chi Điện sơ đại điện chủ khi còn sống chính là một tôn nhị trọng luân hồi kiếp cường giả, cũng vô lực đối Hắc Ám Thánh Liêm tiến hành chân chính chữa trị. Sơ đại điện chủ có thể lấy thân tế đao, hoàn toàn là lấy Hắc Ám Thánh Liêm bản thân còn sót lại liêm linh làm đầu nguồn chữa trị mà thành. Không nói được tân sinh liêm linh đến cùng là sơ đại điện chủ vẫn là nguyên bản liêm linh, càng tương tự với một cái hỗn hợp thể. Sơ đại điện chủ khi còn sống chính là nhị trọng luân hồi kiếp cường giả. Hắn lấy bản thân chế tạo ra tân sinh liêm linh cũng đủ để sánh vai nhất trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh, có thể nói ta Hắc Ám Chi Điện mạnh nhất nội tình. Không muốn lại tại mấy trăm năm trước vô cớ mất tích. Đáng hận, nói đến đây, bà Huyền liền nhịn không được tức giận vỗ một cái vương tòa. Mấy trăm năm trước, đời trước lão điện chủ trùng kích nhất trọng luân hồi kiếp thất bại. Tọa hóa phía trước vội vàng đem Hắc Ám Chi Điện hai đại thánh vật giao tiếp cho lúc ấy còn trẻ. Ba Huyền, chờ ba Huyền đuổi đến thời gian, phát hiện Hắc Ám Thánh Liêm bên trong liêm linh đã mất tích bí ẩn. Hắn tất nhiên tức giận không thôi, chẳng qua là lúc đó tư lịch chưa tới, chưa khống chế toàn điện hắn cũng không lộ ra, mà là bất động thanh sắc đem việc này giấu giếm, lựa chọn ở tại phía sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong chậm rãi truy tra việc này. Lại không thu hoạch được gì. Kỳ thực, ba Huyền trong nội tâm sớm đã liền có hoài nghi đối tượng. Hắc Ám Chi Điện bên trong còn có cùng đời trước lão điện chủ cùng thế hệ hai vị luân hồi cảnh cường giả chứa thế. Theo bối phận trên tính toán, chính là ba Huyền hai vị sư bá. Tại lúc ấy dưới tình huống, duy nhất có cơ hội lại có các loại này thực lực. Theo Hắc Ám Thánh Liêm bên trong lấy đi liêm linh, chỉ có hai người bọn họ. Thế nhưng hai tên lão bất tử luôn luôn cùng tiến cùng lui, lại có khả năng khống chế có thể so nhất trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh liêm linh. Dù là ba Huyền đã đặt chân luân hồi, cũng không có chu đáo nắm chắc cầm đến bên dưới, chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Đối thanh đàn bước vào luân hồi ngày đó, lại sư đồ hai người liên thủ, rửa sạch nhục nhã, may mắn. Thanh đàn trước mắt đã là chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Tại tương lai trong vòng trăm năm chắc chắn có thể đặt chân luân hồi. Ba Huyền hắn còn chờ được. Kỳ thực, ba Huyền tiền bối trong nội tâm sớm đã có đáp án không phải sao? Lâm Động cười ý vị thâm trường cười. Vậy tốt, nếu Lâm Động tiểu hữu tại đây, vậy ta vừa đúng mượn cơ hội đem cái kia hai cái lão bất tử đồ vật cho xử lý mất. Hắc Ám Chi Điện không cần có siêu việt điện chủ cường giả tồn tại. Ba Huyền con ngươi xẹt qua một vệt vẻ ngoan lệ, từ tốn nói, thần khôi, ngươi đi mời hai vị thái thượng trưởng lão tới trước nghị sự. Thương nghị một chút sau 7 ngày tế điển. Được, sư tôn. Ngầm hiểu, thần khôi lập tức lĩnh mệnh trở lui. Hơn 20 phút sau, hai đạo thân ảnh già nua cùng nhau mà đến. Hai người bề ngoài cực dài, râu tóc bạc trắng, khô héo trên gương mặt khe rãnh ngang dọc. Tuổi già sức yếu khô gầy dưới thân thể lại cất giấu một cỗ cực kỳ kinh người ba động. Điện chủ đại nhân, Hắc Ám Chi Điện hai tôn cực dài người nhìn như nện bước chậm chạp bộ pháp, lại ở giây tiếp theo liền thuấn di tới Hắc Ám vương tọa phía dưới. Hai vị thái thượng trưởng lão, ba Huyền có một việc đã chôn giấu ở trong lòng mấy trăm năm sao? Mong rằng các sư bá có thể giải thích nghi hoặc. Ba Huyền ngón tay không nhanh không chậm gõ lấy vương tọa tay vịn. Ha ha, điện chủ đại nhân nói đến nói gì? chỉ cần là lão phu hai người biết, nhất định biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Bên trái đạo kia già nua bóng người nghe vậy cười to, rất giống một vị hiểu khuôn phép, biết tiến lùi có đức trưởng bối. Rất tốt, Ba Huyền vừa ý gật gật đầu, thân thể đột nhiên ngồi thẳng, tầm mắt nhìn thẳng hai đại luân hồi cảnh cường giả, rất có lực áp bách. Năm đó sư tôn trùng kích nhất trọng luân hồi kiếp thất bại, ta tiến về sư tôn bế quan địa phương tiếp nhận thánh điện hai đại thánh vật thời gian, phát hiện hắc ám thánh liêm liêm linh lại vô cớ mất tích, còn mời hai vị sư bá nói cho ta biết cái này liêm linh đến cùng có phải hay không các ngươi cầm. Nếu là, vậy liền hiện tại đem nó trả lại bổn điện, nhưng đối với hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, xem như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Điện chủ đại nhân, ngươi đây là nói đến chuyện này. Lão phu hai người thân là thánh điện thái thượng trưởng lão, làm sao có khả năng làm ra loại này khi sư diệt tổ sự tình. Ba Huyền sư điệt, không nghĩ tới những năm này ngươi một mực tại hoài nghi chúng ta. Chúng ta hai người thế nhưng là ngươi thân sư bá ha. Hắc ám thánh liêm liêm linh quỷ dị mất tích một chuyện như thế nào giấu giếm đến bây giờ mới nói cho chúng ta, đây là ngươi nghiêm trọng thất trách. Hai vị thái thượng trưởng lão đối mặt, vừa sợ vừa giận cao giọng phản bác, nhất thời quang minh chính đại, thậm chí ngược lại vấn trách lên Ba Huyền. Ba Huyền mặt không thay đổi nhìn hai vị thái thượng trưởng lão biểu diễn, im lặng không lời, ánh mắt lại băng lãnh đến đáng sợ. Hắn cho qua bọn hắn cơ hội, Ba Huyền tiền bối cần đàm luận cũng nói chuyện, phía dưới là không phải cần động thủ. Lúc này, một tiếng thờ ơ âm thanh từ trong điện vang lên, từ đâu tới đứa nhà quê, thánh điện cao tầng gặp gỡ, há có ngươi nói chuyện địa phương. Càn rỡ, ngươi là ai, dám tiềm nhập ta thánh điện tổng bộ, lá gan không nhỏ a, cút ra ngoài cho ta. Lâm Động vừa mới mở miệng, liền dẫn tới hai người lớn tiếng quát lớn. Kỳ thực, hai vị thái thượng trưởng lão sớm đã chú ý tới ngồi ở một bên Lâm Động, có thể trở thành Ba Huyền điện chủ thượng khách, không phải tới từ phương nào đại thế lực, liền là thế hệ con cháu. Dù sao cùng Ba Huyền quan hệ không ít, bọn hắn đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cố ý hành động, lăn ra ngoài. Ha ha, bản soái thật sự là cho các ngươi mặt. Lâm Động chậm chậm đứng lên, trên mặt nụ cười lạnh dần, từ trong tay áo lộ ra thon dài đại thủ đột nhiên nắm xuống, lạnh lùng nói, thôn phệ chi liên. Ao ao ao, ao ao ao, lít nhà lít nhít màu đen phù văn xiềng xích bất ngờ từ hư không bên trong ngưng kết mà ra, phô thiên cái địa hướng hai người nhào tới, thanh thế kinh thiên. Thật can đảm, càn rỡ, không nghĩ tới sẽ bị một tên tiểu bối xuất thủ đánh lén hai tên thái thượng trưởng lão. Cùng nhau một tiếng gầm thét, vừa kinh vừa sợ phía dưới, quyết định liên thủ cho tiểu bối này một cái đau đớn giáo huấn. Đại hắc ám trưởng, quái dị nguyên lực, phi tốc ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng nguyên lực màu đen, bàn tay phá toái hư không mà tới. Ầm ầm chấn áp mà xuống, hiu, hiu, hiu, khuấy động âm thanh xé gió vang vọng, hoàn toàn do thuần túy thôn phệ chi lực ngưng tụ thành phù văn xiềng xích nháy mắt xuyên thủng. Nguyên lực bàn tay, đón gió tăng vọt gấp mấy lần thể tích phía sau, cực kỳ chặt chẽ đem hai vị luân hồi cảnh cường giả gắt gao trói lại, tự kiềm chế thực lực hai người vừa muốn tránh thoát trói buộc. Liền giật mình có vô tận thôn phệ chi lực từ phù văn xiềng xích bên trên tuôn ra, liên tục không ngừng đánh cắp trong cơ thể hai người lực lượng, trùng trùng điệp điệp phảng phất nếu không có cuối cùng. Thôn phệ chi lực, đây là thôn phệ tổ phù. Thể nội lực lượng điên cuồng trôi qua, hai tên thái thượng trưởng lão biến sắc, lập tức nhận ra cỗ kia thôn phệ chi lực ngọn nguồn. Âm thanh thê lương mà lại bén nhọn. Tất nhiên, Lâm Động tiện tay đánh búng tay, Nê Hoàn cung bên trong thôn Phệ Tổ phù toàn lực phát động. Qua trong giây lát liền đem hai người nguyên lực trong cơ thể rút ra sạch sẽ. Dồn dập vô lực sụi lơ tại đất. Bất quá lật tay ở giữa. Hai vị luân hồi cảnh cường giả liền đã bị trấn áp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.